Chương 198, tai họa ngầm. Chương 198, tai họa ngầm. Trương Oánh lo lắng, hoàn toàn không ở Bạch Kiêu suy tính bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không để ý Trường Sinh Thụ có hay không lộ ra ánh sáng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tình hình thực tế tác đáp thời điểm, lại thấy to lớn kia Sa Chu bên trong, lại nhanh chóng bay tới một người. Người kia tuổi chừng 40-50 tuổi, dáng người bớt béo, cũng không có thân mang áo trắng, một thân tím áo giáp màu đen, tại áo trắng như rừng trong đội xe lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đó là một bộ cùng Cao Nham tướng quân mặc cơ hồ giống nhau như đúc chiến giáp, chỉ là bộ ngực hình dáng trang sức hơi không giống. Người này trước ngực khắc ấn một mặt phất với tinh kỳ, so Cao Nham bộ ngực đoạn nhận hình dáng trang sức lộ ra ôn hòa rất nhiều. So với phó tướng Ngô Thái, người này khí chất rõ ràng tới mượt mà rất nhiều, hai đầu ngắn ngủn lông mày cùng híp mắt ở chung với nhau con mắt, để tấm kia mặt phì nộn lộ ra ngây thơ chân thành. Bạch Kiêu đồng học ngươi khỏe, ta là Ngô Sơn quân sư Mạc Duy, như ngươi thấy, muốn đi tế điện tướng quân. Bạch Kiêu hỏi. Nhiều người như vậy, Hắc Chiểu Trạch hoàn cảnh hiểm ác, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là chạm vào tức tử trình độ, thậm chí ngay cả Cao Nham dạng này giả chiến chuyên gia, cùng Bạch Kiêu cái này chiến công hiển hách Tuyết Sơn thợ săn, mới vào đầm lầy cũng lộ ra có chút chật vật, một cái bị bào tử cảm nhiễm, một cái dứt khoát lạc đường, nếu như không phải đến tiếp sau trực tiếp đưa tới một đám sinh hóa vực đại sư, hai người tại trong đầm lầy cũng rất khó thời gian dài sinh tồn được, bây giờ Ngô Sơn quân lại cũng không có thể có như vậy tiện lợi điều kiện, Mạc Duy nói ra. Hắc Chiểu Trạch trắng bắt đầu, vạn thú cùng buồn bã, mấy ngày nay biết tương đối an toàn, mặc dù cũng chỉ có mấy ngày thời gian, chỉ là tương đối an toàn. Bạch Kiêu nghe vậy sững sờ, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới tại sao thú khi chết, mơ hồ nghe được đầm lầy gào thét, mà về sau hắn cùng Trương Oánh rời đi đầm lầy thời điểm, cũng cảm giác hoàn cảnh bốn phía không còn như vậy hiểm ác, đây hết thảy giống như chính ấn chứng Mạc Duy thuyết pháp, chỉ bất quá, hắn làm sao sẽ biết được rõ ràng như thế. Mạc Duy mỉm cười, trong tươi cười đã có mấy phần đắng chát. Kỳ thật ta chính là chuyên công đầm lầy phương hướng bác học sĩ, lần này, tướng quân lại khăng khăng không quan tâm ta đi theo. Bạch Kiêu nghe vậy cũng là không lời nào để nói, Cao Nham cái này người, thật sự chính là đến chết đều đem phong cách cá nhân quán triệt đến cùng. Bất quá, không đợi hắn kỹ càng hỏi thăm, Mạc Duy liền quay đầu đi, nói ra, Ngô Thái, thời gian có hạn, chúng ta mau chóng một lần nữa lên đường đi. Sau đó đối với Bạch Kiêu chắp tay, thật có lỗi, chờ chúng ta trở về, tại Ngô Sơn Thành gặp lại đi. Ngô Sơn quân trên dưới đều rất cảm tạ ngươi khả năng giúp đỡ tướng quân giải mộng. Nói xong, Mạc Duy ngừng tạm, lại nói ra, đương nhiên, cũng có một chút tạp âm, dù sao mấy vạn người đại quân chắc chắn sẽ có các loại các dạng ý nghĩ, bất quá tin tưởng đối với ngươi mà nói đều không là vấn đề. Tóm lại, chúng ta Ngô Sơn Thành gặp lại, đợi Mạc Duy dẫn đội xe trùng trùng điệp điệp rời đi, Bạch Kiêu mới mang theo Trương Oánh một lần nữa lên đường. Trương Oánh chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, nếu không có những Ngô Sơn đó quân nhân chủ động chệch hướng chủ đề, lại thời gian đang gấp đi đầm lầy tế điện Cao Nham, một khi tại về mặt thân phận của nàng nghiên cứu kỹ xuống dưới, hậu quả thực sự là khó mà tưởng nổi. Tại sau khi Hách Vũ chết, Trương Oánh vẫn tại nghĩ, bản thân loại này manh mới, tại không có người dẫn đạo dưới tình huống biết có kết quả gì, càng nghĩ càng kinh hãi, bởi vì vô luận như thế nào nghĩ cũng không có kết cục tốt. Nắm giữ lấy tổ chức khởi tử hoàng sinh bí mật, vẫn còn không muốn biết như thế nào bảo thủ bí mật, hết lần này tới lần khác thực lực cũng không coi là bao nhiêu kinh thiên động địa, cũng không có không thể thay thế giá trị, dạng người này, hiển nhiên là diệt khẩu là tốt, cũng may Bạch Kiêu không gấp đưa nàng diệt khẩu, ngược lại mang theo nàng một đường hướng Ngô Sơn trước thành tiến. Trương Oánh hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mình đích thật còn có giá trị lợi dụng, chết qua một lần về sau, nàng thực sự không nghĩ lại trải qua một lần tử vong, nhất là ý thức được lá rụng về cội che chở cũng không phải là vạn năng về sau, nàng đối tử vong sợ hãi liền càng ngày càng tăng. Cùng đội tàu phân biệt sau, Bạch Kiêu tốc độ đi đường trở nên càng nhanh, thậm chí vượt xa biên quận người thường xài Sa Chu hoặc là xe ngựa, một đường từ biên quận Nam Đoan ao đầm lao tới ở giữa Ngô Sơn Thành, bình thường ít nhất cũng phải mấy ngày lộ trình bị hắn hơn nửa ngày liền đi xong. Trương Oánh một đường theo đến cơ hồ mệt mỏi đoạn khí, nàng có kim tuệ cấp ma đạo tu vi không giả, nhưng lực lượng của nàng phần lớn là dùng cho ăn mòn, ẩn nấp, mà không phải lấy ra người đi đường. Nếu là có thể có Bạch Kiêu cước trình, ngày đó Hồng Sơn học viện hành động thất bại về sau, nàng cũng không trở thành bị mật thám cục người ngăn ở trong núi loại cây nấm. Nhưng coi như là lấy ra thiên ma giải thể tinh thần, nàng lúc này cũng chỉ có cắn răng theo sát đến cùng. Khi nàng nhìn thấy nơi xa Ngô Sơn Thành tòa kia đứng sừng sững ở sa mạc phía trên cao ngạo thân ảnh lúc, cơ hồ vui đến phát khóc. Cuối cùng đến rồi, cầu nghỉ ngơi, cầu ăn cơm, cầu tắm rửa. Một bên khác, chạy hết tốc lực hơn nửa ngày Bạch Kiêu lại không chút nào hiển lộ vẻ mệt mỏi, thậm chí tại trong vùng đầm lầy bị thương thế, đều ở đây nửa ngày hành quân bên trong khôi phục địa 7-8 phần, tới gần đến Ngô Sơn Thành dưới chân, hắn bỗng nhiên cau mũi một cái, hỗn loạn hương vị, mà nhưng vào lúc này, Mê Ly vực bên trong, chợt nghe đã lâu thanh âm, Bạch Kiêu sư huynh, Bạch Kiêu đem ý thức trọng tâm phóng tới Mê Ly vực, quả nhiên nhìn thấy Tả Thanh Tuệ cùng Cao Nham đều ở, ngược lại là Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt không biết chạy tới chỗ đó, thế mà không thấy tăm hơi. Tả Thanh Tuệ lo lắng nói, sư huynh, ngươi là muốn đến Ngu Sơn Thành sao, cẩn thận chút, nơi này loạn đi lên. Cao Viễn là nói ra, ta cũng đề nghị sư huynh ngươi trước thông thả vào thành, sự tình phát sinh quá mức trùng hợp, ta sợ lại là có âm mưu gì tại nhằm vào ngươi. Bạch Kiêu hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tả Thanh Tuệ ngươi tới nói. Cao Viễn trong lòng cảm động, sư huynh quả nhiên nhớ kỹ ta tổng kết trần thuật năng lực không bằng Thanh Tuệ, cho nên sẽ không để cho ta cố hết sức làm trần thuật. Tả Thanh Tuệ hoàn toàn chính xác trật tự rõ ràng, trầm ngâm một chút liền nói ra, ta và Cao Viễn sư huynh mấy ngày nay tại Ngu Sơn trong quân doanh, nghe nói sa thú bạo động càng phát ra kịch liệt, rất nhiều đường biến đều bị bách, hai người chúng ta cũng bởi vậy còn không có Hồng Sơn Thành. Bạch Kiêu gật gật đầu, cái này đích xác là vấn đề hắn quan tâm nhất, so với Ngu Sơn Thành an nguy, vẫn là đồng môn an nguy càng đáng giá để ý. Lúc này nghe nói bọn hắn còn tại Ngu Sơn quân trong quân doanh, miễn cưỡng coi như an tâm. Tuy nói mau chóng trở về học viện mới là chính đồ, nhưng nếu rất nhiều đường hàng hải bị ép gián đoạn, cũng không cần thiết mạo hiểm hành quân cấp tốc. Về phần sa thú hỗn loạn lý do cũng không khó suy đoán, sa thú quần lạc hạ nhiệm mẫu hoàng bị Trường Sinh Thụ người dò xét ngọn nguồn, bọn chúng bất loạn mới là quái sự. Về sau, Tả Thanh Tuệ lại nói ra, nửa ngày trước, Ngu Sơn dưới chân một tòa người giàu có sơn trang bị tập kích, trong trang chết rồi ba người, là Huy Hoàng Cốc Cao Gia Cao Hằng, Cao Du cùng Cao Vọng. Cao Gia nghe hỏi giận dữ, đã phái nhiều vị ma đạo đại sư đến đây hỏi tội, mà vừa lúc Ngu Sơn quân ma kỵ sĩ nhóm lại tập thể tiến về Hắc Chiểu Trạch Tế Điện Cao Nham tướng quân, cho nên nội thành hiện tại loạn cả một đoàn. Dừng một chút, Tả Thanh Tuệ lại nói ra, sư huynh, việc này thời cơ quá mức trùng hợp cũng quá mức kỳ quặc, ba người kia vì cái gì bỗng nhiên chạy tới Ngu Sơn Thành, vì sao lại tại Ngu Sơn quân dưới mí mắt bị người giết chết, phản phất có người muốn cố ý sẽ rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều liên lụy vào, ấp ủ một trận lớn phong bạo, cho nên, sư huynh ngươi lúc chuyện xảy ra vừa lúc không ở hiện trường, có thể không tranh vào vũng nước đục, liền đừng tới nữa. Bạch Kiêu nghe nói, lại im lặng không nói. Tả Thanh Tuệ hoàn toàn chính xác lời ít mà ý nhiều, vài đoạn lời nói liền đem trọng điểm đều vẽ ra. Cao Hằng, Cao Du, Cao Vọng, ba người này hiển nhiên là bị giết người diệt khẩu, Trường Sinh Thụ làm việc xác thực tàn nhẫn quyết đoán, không lưu mảy may sơ hở, bên này mới vừa vặn dự định lấy những người kia làm đột phá khẩu, manh mối liền lập tức cắt đứt, điều tra tự nhiên cũng rất khó khai triển xuống dưới, liên quan tới bọn họ cùng Trường Sinh Thụ có liên quan chứng cứ, cũng chỉ có Hách Vũ trong tay một mảnh lá khô, cùng bên người cái này mặc hắn xử trí phế nhân Trương Oánh, lá khô đã hủy, Trương Oánh cũng nhiều nhất xem như người làm chứng, chút chứng cứ này hiển nhiên không có cách nào cho mấy cổ thi thể định tội, cho nên Cao Hằng đám ba người chết, trong con mắt của mọi người, đều thuộc về Huy Hoàng Cốc Cao Gia bị nghiêm trọng khiêu khích, mà lúc này đây, bất kỳ cái gì điều tra cũng đều rất khó khai triển xuống dưới, nếu không sẽ chỉ lộ ra là tại cho trên thân người chết dội nước bẩn, mấu chốt đã chết vẫn là Cao Gia thiếu chủ nhân, thân phận liên quan đến trọng đại, nếu như là Cao Viễn dạng này người chầu rìa, sự tình ngược lại tốt nói. Tại Bạch Kiêu thấy qua rất nhiều trong sách, một khi một ít đại gia tộc khả năng liên lụy đến nguy hiểm thời điểm, đều là trực tiếp đẩy cái thằng xui xẻo đi ra đem tất cả chịu tội đều nâng lên đến, cái chết chi, nhưng là làm nhân vật trọng yếu liên lụy trong đó thời điểm, như vậy toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới tất cả mọi người liền đều muốn vì từ chứng trong sạch mà cố gắng. Tại dạng này phong bạo phía dưới, Bạch Kiêu chỉ là người cô đơn, hoàn toàn chính xác không thích hợp liên lụy trong đó, nghĩ rõ ràng những cái này, Bạch Kiêu không khỏi là tiến bộ của mình cảm thấy vẻ kiêu ngạo. Đổi lại trước kia, không ai giải thích cho hắn lời nói, chính hắn là tuyệt đối nghĩ không ra tầng này, nhưng suy nghĩ minh bạch, không có nghĩa là liền có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng không cảm thấy bản thân thật có thể bước ra thế ngoại, dù sao, Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn còn tại Ngu Sơn trong thành đây, nửa ngày trước đã chết chính là Cao Hằng, như vậy nửa ngày sau, biết không phải là Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn,